và kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Cuối tháng 3, trời bắt đầu mưa một đám rất lớn. Nông phu ai nấy đều lo sắm sửa phản, cài bừa trục, đặng chờ ruộng có nước mà dọn đất gieo mạ. Vĩnh Thái xuống nhà Hương Hạo điều chơi, và biểu anh ta đi nhắc Tá Điền, đặng họ tới dài bạ quặng dài lúa. Tá Điền ý có lời của Thu Hà dặn trước, nên có vài người túng tiền, họ mới tới làm giấy mà lấy bạc, còn bao nhiêu họ nín hết, không thèm tới. Thầy hội đồng chánh du lịch ngoài Trung Kỳ rồi lần lần, thầy đi thẳng ra Bắc Kỳ. Mỗi tuần lễ, thầy đều có gửi về cho con gái và rể một bức thơ, để cho tụi nó biết thầy đi tới đâu. Bức thư chót thầy gửi tại Hải Phòng, và thầy nói sẽ đi xem Vịnh Hạ Long. Đã hơn 2 tuần rồi, Thu Hà không được tin của cha nữa. Một buổi sớm mai, Vĩnh Thái đang rầy vài người Tá Điền ở nhà trên, về sự không chịu hỏi bạc. Còn Thu Hà thì mắc dạ sắp con nít ở dưới nhà dưới cho tụi nó đọc dần. Thình lình có một cái xe hơi chạy vô cửa, rồi thằng Tùng la ôm rằng, thầy về, thầy về. Thu Hà lật đật đi lên nhà trên, thấy cha xuống xe rồi mà còn đương đứng ngoài cửa ngõ, thì cô mừng quýnh, cô chạy ra chào cha, rồi có thằng Tùng vác hành lý đem vô. Vĩnh Thái thôi rời Tá Điền nữa, chàng cũng chạy ra cửa mà mừng thầy hội đồng. Thầy hội đồng chánh tắm rửa, thay áo đổi quần rồi, mới thuật lại cuộc hành trình cho con rể nghe. Thầy tới chỗ nào, được thấy phong tục gì, được xem thấy cảnh gì, thầy thuật đủ hết. Sau rốt, thầy lại nói rằng, có đi mới thấy rõ hiện trạng của nước nhà. Bà thấy bà buồn quá, từ Nam chí Bắc, quyền lợi về thương mại về công nghệ, thì người ngoại quốc họ choáng mà hưởng hết rồi. Đồng bạn ta nếu không loi nhoi trong chốn ruộng rẫy thì là làm mướn cho thiên hạ. Tình cảnh như vậy, biết chừng nào mới leo lên được mà ngồi cái địa vị chủ nhân ông chứ. Thu Hà tuy mừng cha, nhưng mà nghe cha than mấy lời thì cô buồn hiu. Còn Vĩnh Thái, chàng hí hẩn như thường, nghe sự đau đớn chung như vậy, chàng đã không động lòng, mà lại còn buông lời nói rằng, người mình còn ngu lắm, sánh với chệt mình còn thua xa, chẳng luận người Âu Châu. Thu Hà châu mày đứng dậy đi liền, cô không muốn nghe chồng nói nữa. Tới bữa cơm thầy hội đồng nói chuyện với con rể, thì tỏ ý rằng trong vài tháng nữa, thầy sẽ xin giấy thông hành đi du lịch mấy nước ở miền cực đông như là Trung Quốc, Nhật Bổn, Lữ Tống, Simla. Thu Hà vừa nghe cha tính đi nữa thì cô nói liền, ba ở nhà, ba đi chi nữa ba? Lời cô nói nghe rất bi ai, bộ cô ngồi coi rất buồn thảm. Người có ý, ai nghe lời cô nói, ai thấy bộ cô ngồi thì cũng biết cô sợ cha đi chơi nữa lắm, nên xin cha ở nhà. Bởi vì thầy hội đồng vô ý, lại thầy hổng về ở nhà có chuyện gì, nên thầy cười và nói, con sao mà sợ con, mình biết nước mình, mà mình cũng phải biết nước người nữa, rồi mình so sánh cái nào dở của mình mà chừa, cái nào hay của họ mà học chứ con. Thầy hội đồng nghỉ vài ngày khỏe rồi, thầy mới biểu chauffeur đem xe ra cho thầy đi Bò Ót mà thăm người chú là Hương Chủ Lung. Khi sửa soạn ra đi, thầy hỏi Thu Hà rằng, ủa, thằng Mao đi đâu mà mấy bữa rại ba về bông thấy mặt nó vậy con? Thưa, nó ở tù ba. Sao vậy? Thưa, nó nói lén anh hai thằng Cẩn sao đó không biết, nên đánh nó rồi, thưa nó với tòa bỏ tù nó rồi ba. Dữ không? Nó có nói lén thì rầy cho nó sơ thôi, chứ làm gì cho nó ở tù lận. Thu Hà về mặt chỗ khác, không muốn trả lời, mà cũng không dám ngó cha. Thầy hội đồng đi chơi, chẳng hiểu tên shopper hay là Hương Chủ Lung nói với thầy làm sao á, mà chiều về, sắc mặt thầy buồn xo. Ngồi ăn cơm thầy không nói chuyện, lại chừng ăn cơm rồi, thầy kéo ghế xích đu ra trước hiên mà nằm. Thầy cứ gác tay qua trán mà suy nghĩ, không nói tới ai hết. Thầy chờ tới tối, thầy kêu con với rể ra đứng hai bên. Rồi thầy hỏi bông lông, không biết hỏi con hay là hỏi rể. Bà đi khỏi, con ở nhà làm sao mà họ than gian quá vậy hả? Thu Hà cúi đầu lặng thinh không trả lời. Vĩnh Thái cười ngõ nguyễn và hỏi lại thầy hội đồng rằng, thưa bà đi khỏi, con ở nhà lo quản sức việc nhà. con tính làm công chuyện bộn bộn, con có định cải lương cách cho mướn ruộng đất lại mà. Mà con làm đâu thì trúng luật đó, có cái gì mà họ than gian hả ba? Phải, theo lời người ta nói đó thì con cải lương cách cho mượn ruộng đất thiệt. Ngặt có một điều này nè, chứ chỉ con cải lương cho tá điền tá thổ người ta nhờ thì ba cũng cầu. Cái này con cải lương đặng lột da người nghèo thì tội nghiệp cho người ta quá. Sao con nỡ làm như vậy chứ? Thưa con lột da ai đâu nè? Vậy mà còn cãi nữa sao? Để bà hỏi con nha. Có phải ở nhà con bài là hễ ai làm 100 công ruộng thì phải vay 50 giả lúa hoặc 50 đồng bạc không? Thưa phải. Lúa 50 giả tới kỳ phải trả 80 giả. Bạc cũng vậy, vay 50 đồng tới ngày phải trả 80 đồng. Ý con là muốn giúp cho tá điền làm ăn, họ khỏi đi vay hay đi hỏi người ngoài, bị bó buộc giàn thúc. Ấy là con làm ơn cho họ chứ bộ. Cắt khổng người ta mà ăn lời, làm ơn cái nỗi gì? Người ta không cần dùng mà cũng ép người ta phải vay thì là hiếp người ta quá chứ. Thưa bà nghĩ lại mà coi, hết thải chủ điền họ cho vay vốn 100, họ ăn lợi 100, con định số lợi có 60 mà cắt hỏng cái giống gì? Họ là xã trí, họ không biết thương nhà nghèo, họ không kể nòi giống, họ làm sao thấy kể họ. Mình phân biệt với bọn quấy vậy mà làm gì? Có đi tu thì mới làm phước, chứ hãy ra làm ăn thì phải tính lợi chứ ba. Ở bên Tây cũng vậy hả, hãy gặp cái gì có lợi thì phải làm, chứ ở nhân nghĩa quá thì làm sao mà giàu được. Thở nay, nói thiệt với con nha, ba thương con nhà nghèo lắm, giết nhà nghèo đâu mà làm giàu, ba không thể làm được con à. Còn tá điền của mình thì mình phải để đất cho người ta ở, con bày đặt thâu tiền đất như vậy làm chi vậy không biết nữa. Thưa, đất ba mua cũng bạc ngàn chứ bộ, lại nhà nước đánh thuế, chứ có chuẩn miễn cho ba đâu à. Nếu mà ba cho thiên hạ ở thí vậy, rồi ba lấy tiền đâu mà đóng thuế? Đóng thuế là phải hết bao nhiêu đó mà phải cán cho tá điền chịu chứ. Mình đóng thuế cho nhà nghèo họ được yên ổn, lấy hại gì hay sao? Trời ơi, ba ở như vậy thì gia tài của ba nhà nghèo họ ăn hết còn gì? Theo lẽ tự nhiên đó, kẻ khôn thì phải thương kẻ dại, kẻ giàu phải giúp người nghèo chứ con. Nếu không thương không giúp nhau, thì sao gọi là nghĩa đồng bào đồng loại cho được? Mà con buộc dai và con thâu thổ cư cũng chưa ác cho lắm. Con còn bài đào mồ cuốc mã đem chôn chỗ khác, bằng không thì phải đóng cho con mỗi cái mã mỗi năm 1 đồng bạc. Cái đó bậy quá, người ta hờn con là tại cái đó đó đà. Gắt gao chi lắm vậy hả? Thưa không phải gắt ba à, mồ mã thì phải chôn theo nghĩa địa chứ để chôn bậy chôn bạ vậy, hư ruộng đất hết còn gì. Ruộng đất giá một ngày một thêm mắc, nếu không gìn giữ cho họ phá tán thì mất giá còn gì ba. Thà là ruộng của ba mất giá con à, chứ ba không nỡ đào mồ cuốc mã ông bà người ta đâu con. Thầy hội đồng nói rất nghiêm chỉnh, làm cho Vĩnh Thái không dám cãi nữa. Thầy lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi thầy nói. Ba tưởng con là đứa biết lo bồi đắp quê hương, biết lo giáo hóa chủng tộc. Té ra con mới làm thử mà ba đã thấy chí có quyết giết nhà nghèo mà làm giàu. Thế thì làm sao mà ba dám phó thác việc nhà cho con được? Con phải đổi tánh đi, con phải làm theo những lời con nói chuyện với ba hồi con tới thăm ba lần đầu đó. Vậy mới phải là thanh niên tân học, mới phải là con nhà Việt Nam. Chứ nói một đường rồi làm một ngã thì uổng cái công con ăn học lắm con à. Vĩnh Thái lấy làm hổ thẹn, nhưng mà chàng không chịu thua, nên cất tiếng đáp. Thưa ba, con là bậc thanh niên tân học, khai quá quê hương là mục đích của con. Chàng mới nói mấy tiếng thì thầy hội đồng khoát tay nói, thôi, thôi, con đừng có nói gì nữa hết, con phải xét mình mà sửa tánh trước đi đã. Ba muốn thấy con làm, chứ không muốn nghe con nói nữa đâu. Thôi, hai con vô ngủ đi. Vĩnh Thái ríu ríu đi vô, Thu Hà buồn hiu, cô cũng theo chồng mà vô nhà. Sáng bữa sau, có mấy mươi tá điền kéo tới mà xin với thầy hội đồng, đang khỏi vay bạc hoặc vay lúa. Thầy hội đồng cười và nói, thằng hai nó nói chơi với bà con vậy chứ có ai ép ai đâu à. Ai cần dùng thì tôi giúp, bằng không cần thì thôi. Tôi cũng không có thâu thổ cư, không có thâu mồ mã gì hết đâu. Thôi, bà con yên tâm, từ rồi sắp lên tôi không có đi chơi nữa đâu mà sợ. Vĩnh Thái nghe cha vợ nói như vậy thì càng buồn mà lại có sắc giận nữa. chương thứ 11, Vợ phiền chồng. Thầy hội đồng chánh không tính đi du lịch nữa. Thầy ở nhà đang lấy cái quyền cai quản ruộng đất lại, cho Vĩnh Thái hết phương làm hại con nhà nghèo. Có một bữa, thầy tỏ ý muốn cho Công Cẩn đi Tây mà học cho mau. Thu Hà vừa nghe cho nói vậy, thì cô đốc vô rằng: "Ba tính cái đó hay lắm đó ba. Hôm nay con cũng muốn xin với ba cho em con đi, nhưng vì sợ ba không vui lòng nên con chưa dám nói." Thầy hội đồng liền đi lo xin giấy tờ, rồi thầy lên trường đem Công Cẩn về ở nhà chơi ít bữa, đặng có mà xuống tàu. Thu Hà lăn xăng, lo may áo quần, lo mua rương tráp, sửa soạn hành lý cho em đi. Gần tới ngày tàu chạy, thầy hội đồng với vợ chồng Vĩnh Thái đều đưa Công Cẩn lên Sài Gòn. Vĩnh Thái với thầy hội đồng mắc đi mua giấy tàu và đổi ít trăm quan tiền Tây cho Công Cẩn, bỏ túi xuống tàu mà xài. Thu Hà trong khách sạn với em, cô thừa dịp vắng chồng vắng cha mới nói với em rằng: "Ba má sanh có hai chị em mình thôi hả? Phận chị là gái, chẳng kể chi. Có một mình em là trai. Em phải gắng sức mà học cho thành công nghe em. Đặng ngày kia em trở về đó, em lo bồi đắp cho quê hương, em làm rỡ ràng cho giống dòng. Em phải ghi trong trí mà nhớ luôn rằng, em đi du học á, là học cho quê hương, học cho chủng tộc, chứ không phải học cho có trí thức, đặng dễ kiếm gạo kiếm tiền, hoặc học cho khôn ngoan, đặng hiếp kẻ ngu dại như họ vậy. Cái thân chị bây giờ đó, còn cũng như mất, sống mà không có chủ hướng, không có mục đích em à. Gẫm chẳng khác nào một khúc cây khô, đã không có ích chơi cho đời, mà sợ e ngày kia chẳng khỏi làm buồn cho ba nữa. Chị nghĩ tới phần số của chị, thiệt chị tức không biết chừng nào." Thu Hà nói tới đó rồi cô khóc dầm về, không nói được nữa. Công Cẩn không rõ tâm sự của chị, nhưng mà nghe chị than bao nhiêu đó thì hiểu chị buồn vì nỗi chồng. Rồi ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chớ chị, hồi đó chị đừng thèm lấy chồng ha. Để bây giờ, chị em mình đi hết qua bên Tây mà học thì vui biết chừng nào." Thu Hà ngước mặt lên ngói em trân trân, nước mắt còn chảy ròng ròng mà cô không lau. Cô nhìn em một hồi, rồi thở ra mà nói rằng: "Chị có dạ đâu. Bây giờ biết ăn năn thì đã muộn rồi." Tàu gần chạy nên lo chở đồ đạc đưa Công Cẩn xuống tàu. Vĩnh Thái nói với Công Cẩn tia lìa dạy cách đi dọc đường, dặn cách ăn ở bên Tây, làm cho thầy hội đồng với Thu Hà không nói chi được hết. Lúc tàu gần kéo neo, Thu Hà nói với em mấy lời này: "Thôi em đi mạnh giỏi nha cưng, ráng nhớ mấy lời chị dặn đó." Cô nói rồi liền theo chồng với cha mà trở lên bờ, vừa đi vừa lau nước mắt. Bán lúa cho dây bạc hay là cho mướn, việc nào thầy hội đồng cũng bổn thân lo lắng hết thảy, chứ thầy không biểu con mà cũng không cậy rễ làm giùm. Vợ chồng Vĩnh Thái cứ ăn ở không vậy. Thu Hà nhờ có cha ở nhà nên cô bớt buồn, lại nhờ mấy mươi con nít trong xóm tới học đó nữa, cô mắc dạy dỗ săn sóc tụi nó nên quên nỗi niềm tâm sự được chút đỉnh. Vĩnh Thái mất quyền cai quản, chàng lấy làm phiền, chàng nghĩ vợ kẻ gạch với cha nên cha mới hết tin cậy. Bởi vậy, tuy chàng không nói ra, song trong trí chàng oán vợ lắm. Thường bữa chàng hay cầm bánh xe hơi mà đi chơi một mình, còn bữa nào ăn cơm chiều rồi, trời tối thì chàng đi ra lộ rồi men men xuống nhà Hương Hào Điều mà nói chuyện. Thu Hà coi chồng cũng như không có, Bởi vậy chồng đi đâu tự ý chồng, cô không hề hỏi thăm tới. Một đêm nọ, nhân dịp thầy hội đồng nói chuyện với con rể, Vĩnh Thái mới nói rằng: "Thưa ba, lúc ba đi khỏi, con ở nhà có đi chơi trên phía mặt Cần Dương đó. Thì con thấy miệt trển á, ruộng tốt mà giá rẻ nữa, nên con có mua 50 mẫu. Tuy con mua 50 mẫu nhưng bây giờ thành tới 150 mẫu, bởi vì có hai miếng đất cặp hai bên đó, cộng lối 100 mẫu, họ khai phá trồng tỉa hết rồi, xong họ chiếm đất quốc gia mà họ không có khẩn. Con dò chắc rồi nên con đã vô đơn xin khẩn tại quan chủ tỉnh. Thì sớm muộn gì hai miếng đất đó cũng sẽ về con. Con tính ở không cũng vô ích, vậy con xin ba cho con mượn 1000 đồng, đặng con làm vốn, lên mặt Cần Dưng cày cái sân đất của con đó chơi. Mùa rồi họ làm lúa xả trúng dữ lắm, con chắc sẽ làm được. Lại có anh Hương Hào Điều, anh hứa coi giùm cho con thì con không lo chi nữa." Thầy hội đồng lóng tai nghe rõ rồi, thầy mới quẩn đãi nói rằng: "Con muốn làm ăn thì ba giúp tiền cho, cái đó thì được. Nhưng mà ba khuyên con nha, có tính giật đất của người ta đó như vậy, ác lắm đã. Người ta đổ mồ hôi xót con mắt mới khai phá được một khoảnh đất mà cấy lúa. Nếu con lập mưu kế mà lấy của người ta như vậy, tức người ta, họ không dung con đâu đã." "Thưa ba, việc đó không hại gì, thế mình làm đủ phép thì thôi hà. Mà như ba không muốn cho con khẩn á, thì để con làm thử 50 mẫu đất của con trong một mùa coi như khá, thì con kiếm đất chung quanh mà mua thêm nữa. Mỗi năm mua thêm một miếng, có lẽ một ngày kia cũng sẽ nhiều được. Bây giờ con phải khởi sự cất một cái nhà với lại mua vài đôi trâu." Thầy hội đồng gật đầu nói: "Như con mua đất mà làm thì được, để ba giúp vốn cho con đặng cất nhà mua trâu. Bây giờ con muốn lấy bao nhiêu tiền?" "Thưa 1000, để sáng rồi ba sẽ đưa cho. Mà con nói thằng Hương Hạo Điều nó sẽ giúp với con, nó đi lên trển rồi ai làm ruộng cho nó dưới này?" "Thưa ảnh lên xuống ba, hễ dưới này có việc làm thì ảnh về, chừng nào rảnh thì ảnh chạy lên trển coi giùm cho con. Ruộng dưới này dễ, chỉ mướn người ta làm cũng được, đâu có cần có ảnh ba." "Nếu nó liệu giúp được cho con vậy càng tốt, nó là đứa trung tính, con tin cậy được, chứ đứa khác không xong đâu đã." "Thưa ảnh đã hứa chắc với con rồi, con cũng có hứa hễ chỗ nào mà họ có bán 5-10 mẫu gì đó, thì con sẽ thưa với ba giúp ba cho ảnh mua đặng ảnh làm riêng. Ảnh nghe nói vậy có bộ ảnh ham lắm. Mùa màng tới rồi, nếu muốn làm thì làm riết đi, chứ không thì trễ đã." "Thưa hễ ba đưa bạc là con đi làm liền hà?" "Để sáng rồi ba đưa." Sáng bữa sau, thầy hội đồng đưa cho Vĩnh Thái 1000 đồng bạc. Vĩnh Thái bổn thân đi xuống kêu Hương Hào Điều lên sửa soạn đặng đi mặt Cần Dưng. Thầy hội đồng thấy Hương Hào Điều thì nói: "Mày thảo công việc làm ruộng, ráng giúp sức với thằng Hai nha. Hễ nó có cơm thì tự nhiên mày có cháo. Làm đi, làm thử một mùa coi, như có khá tao giúp bạc cho mày mua miếng đất mà làm riêng." Hương Hào Điều nghe chú hứa giúp bạc mua đất thì anh lấy làm đắc ý, nên cơ bộ sốt sắng sửa soạn mà đi lắm. Ăn cơm sớm mai rồi, Vĩnh Thái lấy xe hơi mà chở Hương Hào Điều đi mặt Cần Dưng. Chuyện Hồ Biểu Chánh và Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.